Nhà Tăng Thụy Khánh cùng nhà Tăng Thụy Tường quả thực là hai thái cực. Tăng Thụy Khánh vốn ít nói, nghiêm mặt. Chu Thị vốn thật vất vả mới đem được hai người lão gia tử ra ngoài, vừa được một năm cuộc sống thư thái, bây giờ vì thanh danh, bất đắc dĩ phải đón hai lão nhân trở về, còn phải hầu hạ, hết lần này đến lần khác Điền Thị ăn cái gì cũng soi mới, bây giờ phân ra, đến phiên Chu Thị lo liệu việc nhà. Chu Thị làm sao có thể nguyện ý nghe nàng, giống như năm đó chăm sóc đặc biệt cho Điền Thị. Thường xuyên là buổi sáng làm cơm cho cả ngày, sau đó cùng hàng xóm chơi đánh bài, giữa trưa trở về cũng là đun nóng lại ăn tạm, buổi tối cũng là như thế, Điền Thị đúng là khổ không thể tả. Lại vẫn trong tháng riêng, nơi nào không biết xấu hổ đề xuất chuyển ra ngoài. Vì thanh danh con mình, Điền Thị cũng chỉ đành chịu đựng, hơn nữa Tăng Thụy Khánh còn chờ Tử Phúc nói giúp hắn trở về phủ nha nữa, cái này mới là mấu chốt, nếu có đường rẽ gì Tăng Thụy Khánh còn không ghi hận nàng cả đời. Đối với việc này Tăng Thụy Khánh vẫn luôn không để ý tới, đứa nhỏ Tử Toàn này được nuông chiều từ nhỏ, ba ngày hai bận giận dỗi, Chu Thị không ở nhà, Điền Thị còn phải tự làm chút đồ ăn cho Tử Toàn, nhưng đồ Chu Thị nắm rất chặt, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp trừ mấy cọng rau, còn thừa đều khóa lại. Điền Thị còn phải thỉnh thoảng dùng mấy hoa tiền mua chút đồ ăn gì đó từ ngoài đường về cho Tử Toàn, ngày hôm đó nén giận cũng khỏi phải nói. Lão gia tử cũng không nói gì, thường thường đi ra ngoài một mình, đứng ở giao lộ, nhìn tường viện nhà Tăng Thụy Tường, vừa đứng chính là hơn nửa ngày, không biết nghĩ đến cái gì. Ngày hôm đó, Tử Phúc cùng mấy người Khang Bình từ trong thành An Châu trở về, vừa lúc thấy lão gia tử một mình đứng trong gió xa xa, lòng rất chua xót, suy nghĩ một chút vẫn là giả bộ như không phát hiện. Góc truyện audio.com, trực tiếp từ thôn sau kia rẽ về. Sau khi về nhà, Tử Phúc cùng Tăng Thụy Tường nói đến việc này. Cha, không bằng ta đón A Công đến ở vài ngày đi, A Công cùng bà vẫn là có chút không giống nhau, nhìn rất đáng thương. Tử Phúc khác với mấy người Tử Lộc khi còn nhỏ, vẫn chiếm được vài phần yêu mến của lão gia tử, dù sao cũng là tôn tử đầu tiên. Tăng Thụy Tường thở dài nói, A Công ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ta lo lắng đón bọn họ đến, bà ngươi muốn gây sự ta đối với bà ấy. Tăng Thụy Tường chưa nói tiếp, nhớ tới tình cảnh ngày đó, đến nay trong lòng vẫn không thể giải thoát, cũng thật sự nghĩ mãi mà không hiểu. Vậy cha xem như vậy được không, con bây giờ đi mời A Công đến, về sau, ông ấy tự muốn ra ngoài, con mời đến, ở nhà chúng ta một lúc, hoặc là ở lại ăn bữa cơm, sẽ không đi mời đại cha ra. Tử Phúc nói, Tăng Thụy Tường gật đầu. Tử Phúc đi ra ngoài không đến một lúc quả thực dẫn lão gia tử cùng vào, lão gia tử thấy không khí vui chơi trong nhà, thở dài nói. Đây mới là cuộc sống. Cha, ở lại ăn cơm đi, có cần nói một tiếng với đại ca bên kia không? Tăng Thụy Tường hỏi, không cần, đi còn tìm phải không thoải mái, ta ăn xong một lúc rồi đi, bên kia bây giờ cũng là không có người quản việc nhà, đại ca ngươi suốt ngày không nói một câu, đại tàu ngươi chỉ biết bận rộn đánh bạc, Tử Toàn cũng là suốt ngày không thấy ở nhà, không biết lêu lổng cùng ai, ta cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này không phải là khối nguyên liệu tốt. Lão gia tử nói, lời này Tăng Thụy Tường cũng là tán thành, không riêng Tử Toàn, đứa nhỏ nhà Tử Bình kia cũng là giống nhau, căn bản không có uốn nắn gì, nhưng lời này, hắn không thể nói thẳng, bằng không, với tính tình Chu Thị còn không nhảy cẫng lên mà mắng chửi người, người ta bây giờ cũng là một lòng một dạ muốn đưa Tử Toàn lên huyện học. Tăng Thụy Tường biết tính tình hồ đồ của Chu Thị cũng lười quản những việc đâu đâu này. Lão gia tử biết nhi tử băn khoăn, cũng không có nhiều lời, cả đời này của hắn cũng sắp chấm dứt, hai nhi tử khó khăn lắm mới bình an vô sự được vài năm, đại nữ nhi đã như vậy rồi, thế nào cũng không hy vọng mấy đứa còn lại sẽ gây thêm rắc rối. Cho nên, lão gia tử cũng không khuyên Tăng Thụy Tường chiếu cố một nhà kia nữa, con cháu đều có phúc của con cháu, đạo lý này hắn hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Từ ngày này về sau, mỗi ngày sau khi lão gia tử ăn điểm tâm, đều sẽ tự đi lại, hoặc đi theo mấy người Tử Phúc chơi bài một hồi, hoặc cùng cả nhà nói giỡn uống trà, ở lại ăn bữa cơm, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhiều, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Đáng tiếc, được 7-8 ngày, bị Điền Thị phát hiện cùng lão gia tử náo loạn một hồi, ý tứ là muốn cùng lão gia tử đến nhà Tăng Thụy Tường ăn cơm, buổi tối về ở nhà Tăng Thụy Khánh, lão gia tử không đồng ý, dứt khoát mình cũng không đến nữa. Thẩm Thị chuẩn bị đồ cho Tử Phúc đã tốt rồi, ngày Tử Phúc ra khỏi cửa cũng đã đến, hết 15 tháng riêng sẽ đến nhận chức, phải giao nhận ý Tử Phúc là muốn đón Thẩm Thị đến ở cùng vài ngày, Thẩm Thị từ chối, nói chờ Tử Phúc thu xếp ổn thỏa, thì sẽ tới thăm hắn. Buổi tối 15, cả nhà ngồi cùng nhau, lần này Tử Phúc không phải đi xa, tâm tình của mọi người tất nhiên là khoan khoái, nói giỡn pha trò, khác với quá khứ. Đại ca, ngươi cũng nên để chút dâu đi, bằng không, ngươi như vậy đi ra ngoài, người ta còn tưởng rằng ngươi là trẻ trâu, ai có thể. Góc truyện audio.com, tin phục, Tử Tình nghĩ đến kiếp trước xem trên TV diễn cổ trang, trái ngược một chút với Tử Phúc trước mắt, nhìn không ra quan u. tuổi Mụ 24 tuổi bí thư huyện ủy, không biết xã hội hiện đại có hay không? Lời nói của Từ Tình làm cả nhà cười vang, tỷ thật sự là ngốc, ngươi cho là làm quan là xem râu dài ngắn bao nhiêu à? Tử Hỉ khó khăn lắm mới bắt được một lần sai của Từ Tình, vội bật cười đắc ý. Tiểu tư thối, có bản lĩnh ngươi liền làm thất phẩm sớm hơn đại ca đi, đại ca năm nay 24 tuổi, có bản lĩnh ngươi trước 20 tuổi làm thất phẩm ta liền phục ngươi. Từ Tình vỗ vai Tử Hỉ nói, tỷ ta nói có thể được cược chút gì, ta năm nay 16 tuổi, 18 tuổi vượt qua thi hương, 19 tuổi thi hội, không tới ta phải tiến vào tam giáp mới có thể làm quan trước 20 tuổi, tỷ ta sai lầm rồi, không cược. Cái này quá khó khăn, ta chậm trễ một năm, muốn ở cỏ trắng thư viện đọc sách 4 năm, không cược. Tử Hỉ tính toán, vội nhận thoa cách chương.